Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 689, 689 ai tự xưng là vô địch. Cái nào dám xưng bất bại, rốt cục dự định mời ngoại viện a. Chấm ngoặc kép, Xích Kiêu khóe môi cong lên, phác họa ra một vệt khuếch đại độ cong, trong ánh mắt lập lòe hưng phấn hào quang. Thú vị, thật rất thú vị. Kiếm thủ, Lâm Cầu bại, Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong khinh như vậy trật tự giả cũng tốt. Ma tử, Trương Cuồng, Huyền Tiên, Triệu Quan Lan như vậy hỗn loạn giả cũng được. Cho là mình đủ tư cách lời nói. Liền đến đi, này chính là ta muốn biến số. Biến số, tức là lạc thú. Theo Xích Kiêu, cùng Mã Nhiên một trận này gia tộc nuôi thành thi đấu. Kết quả không trọng yếu. Là thắng lợi hoặc là thất bại cũng không đáng kể. Trọng yếu chính là quá trình. Làm một tôn Nhật Nguyệt hủ mà bất hủ. Thiên địa diệt mà bất diệt thượng vị thần. Xích Kiêu ở chính mình dài lâu trong cuộc sống. Từng trải qua người và sự việc đều quá nhiều rồi. Hắn cùng những kia hoảng sợ thất bại trời mới khác nhau. Đã sớm không còn nhiều như vậy thắng bại dục. Những kia tầm thường vũ trụ cự phách. Văn minh tuyệt đỉnh giả. Chỉ cần thua lần trước, sẽ mất đi hết thảy. Mà Xích Kiêu, làm đại vũ trụ ý chí dưới chướng bảy tôn, chí cao chi phối giả, một trong. Hắn có thể thua vô số lần, vĩnh viễn có làm lại cơ hội. Trên thực tế, ở sinh mệnh một cái nào đó thời gian tiết điểm, Xích Kiêu vì truy cầu lạc thú, thậm chí phân thần hóa niệm, hóa thân trăm tỷ tỷ, giáng lâm vô số văn minh. Để phân thân chủ động thưởng thức qua rất nhiều lần thất bại tư vị. Quá trình này, có thể làm cho Xích Kiêu cảm thấy không nhàm chán như vậy. Nhưng là, bất luận cái gì biến số trở thành không đổi sau, cũng đều sẽ từ từ tập mãi thành quen. Để Xích Kiêu cảm thấy nhạt như nước ốc. Vừa bắt đầu, thất bại có thể cho Xích Kiêu mang đến mới mẻ trải nghiệm. Đến sau đó, thất bại cũng cùng thắng lợi một dạng. Để hắn cảm thấy khô khan vô vị. Chỉ có cùng cùng cấp bậc tồn tại giao lưu mới có thể làm cho hắn thoáng trở nên hưng phấn. Đến từ địa cầu văn minh tiên tri Mã Nhiên cùng đến từ thương minh tinh kia bốn tôn thần bí bá chủ, sự tồn tại của bọn họ để Xích Kiêu vui sướng đến hầu như liền thần khu đều muốn run rẩy lên. Được ăn cả ngã về không? Muốn một lần là xong. Giải quyết triệt để cuộc tranh tài này. Xích Kiêu nỗ lực áp chế phấn khởi tâm tình, tầm mắt tập trung ở trên người Mã Nhiên, nỗ lực đem muốn đến cong lên khóe miệng đè xuống. Hành vi như vậy, lại làm cho hắn biểu tình có vẻ đặc biệt quỷ dị lên. Nói đến, ta cũng có thể thỉnh cầu ngoại viện, bất quá, chấm ngoặc kép, mặt khác sáu cái gia hỏa, tuy rằng đều mỗi có đặc sắc, có lẽ có thể hỗ trợ đặt vững thắng cục. Nhưng ta cũng không tính đem phần này lạc thú tặng cho bọn hắn. Nói tới chỗ này, hắn thần sắc nghiêm lại, mi tâm nhíu chặt, Xích Kiêu chú ý tới. Mã Nhiên kia song lóng lánh sán ngân quang đoạn cùng ngưng tụ đen kịt vòng xoáy trong tròng mắt. Tựa hồ mơ hồ có một luồng bản chất cực cao sức mạnh chính đang lưu truyền. Có thể vấn đề ở chỗ, công chính nghi trên trị số cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Chân tướng của chuyện có lẽ cũng không phức tạp, không cần kéo tơ bóc kén đi một chút vuốt xuôi mạch lạc. Dựa vào trực giác, Xích Kiêu mở miệng nói, băng hà song tiên bên trong một vị khác giúp ngươi cùng Diệp Phong khinh dắt tuyến. Ngươi, vừa nãy, cùng vị kia Hồng Liên lĩnh chủ đạt thành giao dịch nào đó. Mọi người đều biết, võ thần, Tô Sắc Vi là Diệp Phong khinh trên danh nghĩa nâng kích đồng tử. Trên thực tế đệ tử thân truyền, phần này tin tức cũng không có bảo mật. Sở dĩ Xích Kiêu kiếm được tương quan tình báo, cũng là chuyện dễ dàng. Căn bản không có lãng phí bao nhiêu tinh lực. Thương minh tinh trên, trước sau bốn đời kẻ thống trị, đúng là bốn tôn không giống cá thể sao. Xích Kiêu tâm huyết dâng trào, trong đầu linh quang lóe lên, lời nói ra khỏi miệng sau, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Mã Nhiên. Quan sát trên mặt Mã Nhiên nhỏ bé biểu tình biến hóa cùng với năng lượng cộng hưởng cường độ cùng. Sóng linh hồn tần suất. Có lẽ, bọn họ đều là cùng một người. Có lẽ, Thương Minh bốn đời bá chủ, kỳ thực là năm người. Đem Ma Tử cùng Trương Cuồng tách ra đến tính lời nói. Hơn nữa tiên tri, Mã Nhiên, có thể đã từng thống trị viên tinh cầu này, là 6 tôn không giống cá thể. Ta có thể sẽ không quên, ngươi cùng vị kia kiếm thủ, Lâm Cầu bại ở một số chiêu số trên chỗ tương tự. Nghe nói như thế, Mã Nhiên đuôi lông mày hơi nhíu, trên mặt thần thái chợt khôi phục lại yên lặng, chỉ là đáy mắt hiện ra một vệt vẻ chê cười. Cũng không nói gì, chỉ là tạm thời đem sán tinh mâu bên trong màu bạc quang đoạn từ từ hòa vào tròng trắng mắt bên. Trong, tiêu tan vô tung, Xích Kiêu làm sao suy đoán, kỳ thực cũng không đáng kể. Dù cho bị hắn thực truy, đối Mã Nhiên cũng là lợi nhiều hơn hại. So với cùng đối phương miệng pháo, Mã Nhiên càng muốn đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào kế tiếp diễn dịch trên. Ngay ở vừa nãy, hắn lấy tinh quang chi não phối hợp sức mạnh của sán tinh mâu, xoay chuyển đồng thời biên chế thu dọn trong vũ trụ một số bản nguyên số hiệu. Tìm hiểu Long Chi Văn Minh cùng siêu năng Văn Minh lần trước giao dịch. Đồng thời lấy này suy luận ngược ra cái gọi là nhân tộc Văn Minh, vị trí. Cũng không phải vì làm cái gì lớn bố cục, chỉ là vì sau đó kịch bản làm tốt làm nền, giảm thiểu khả năng tồn tại lỗ thủng. Thật là một nghiêm túc người a. Chấm ngoặc kép, Xích Kiêu trên dưới đánh giá Mã Nhiên một trận sau, không có nhìn ra bất kỳ cái gì kẽ hở. Hứng thú khuyết khuyết nói, vốn là, nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn, ta còn cảm thấy ngươi khả năng là cái không thích suy nghĩ. Hỉ nộ hiện ra sắc mãng phu, sự thực chứng minh, trực giác cùng giác quan thứ 6 thứ này, quả nhiên là không đáng tin. Như vậy, đến đây đi. So với cùng như ngươi vậy nghiêm túc, trầm tĩnh ra hỏa, chấm ngoặc kép, ta càng hy vọng chính mình đối thủ là Diệp Phong Khinh như vậy bá đạo, xâm lược như lửa tồn tại. Đáng tiếc, Huyền Tiên, Triệu Quan Lan chỉ trên địa cầu lưu lại một ý nghĩ. Kia cũng không phải bản thế của hắn. Nếu không thì, chí ít Quan Lan người này, hẳn là cũng có thể cho ta mang đến rất nhiều lạc thú. Cùng lúc đó, trực tiếp gian bên trong xẹt qua một chuyến kim quang óng ánh màn đạn. Băng Hà Song Tiên Võ Thần Tô Sắc Vi, sư phụ đại nhân rốt cục đáp lời rồi. Nàng đang ở siêu năng Văn Minh nghỉ phép, nói lập tức liền, nàng người đã đến. Oanh, màu sắc đỏ tươi lôi đình đột nhiên xẹt qua đen kịt vũ trụ, soi sáng chân không tăm tối, giáng lâm ở trong Thái Dương hệ. Ánh chớp này là như vậy lóng lánh, cho tới toàn bộ Thương Minh tinh độ sáng đều bị nâng lên mấy chục độ, đâm người không mở mắt nổi. Ánh chớp rơi vào trước mặt Xích Kiêu, phảng phất đem một mảnh chân không khu vực triệt để hòa tan bình thường. Lấm ta lấm tấm đỏ rực hỏa diễm từ từ ngưng tụ trở thành hỏa liên hình thái, tỏa ra một luồng thanh nhã mùi thơm ngát. Một lát sau, một tên mái tóc dài màu tím khoác vai cao gầy nữ tính tự hỏa liên bên trong bước chậm mà ra. Lôi hỏa đan dệt bên trong, sóng nhiệt chấn động, trên người nàng kia một bộ màu máu áo gió bay phần phật. Đặc biệt là kia ửng đỏ trong tròng mắt, tựa hồ tiềm tàng một dòng sâu không thấy đáy thần tuyền, để thần vô pháp nhìn thấu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Xích Kiêu há miệng, tựa hồ dự định nói cái gì, lại không biết vì sao lại nói thế. Trầm mặc một lúc lâu, hắn mới chép tặc lưỡi, sâu xa nói, rốt cục gặp mặt, Diệp Hồng Liên, nói thật, này cùng ta dự liệu không giống nhau lắm. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, ngươi sẽ mạnh đến trình độ như thế này. Vị này Hồng Liên lĩnh chủ quanh thân phảng phất quanh quẩn hằng xa số lượng vi miểu vũ trụ. Một ý nghĩ, liền diễn hóa ra một thế giới cùng vô số văn minh. Theo Xích Kiêu, đứng ở Diệp Phong Khinh nhân vật như vậy trước mặt, mặc dù phóng tầm mắt hoàn vũ, ai có thể tự xưng là vô địch, lại có cái nào dám xưng bất bại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.